Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, chỉ bằng các ngươi. Chương 499, chỉ bằng các ngươi. Suy, một nửa xanh ngọc ngón tay đột ngột đỉnh lấy màu đỏ trắng đầu óc từ ngũ thanh học sau đầu đỉnh đi ra. Cùng nhau bay ra, còn có ngũ thanh học sau đầu một khối sọ não. Thoáng chốc, ngũ thanh học trong mắt thần quang tiêu hết, thân hình không tự chủ được rơi xuống dưới. Còn tại cuồng loạn cuồng hống phó đà chủ Miêu Kình Phong ánh mắt đột ngột mà trở nên ngây dại ra. Lại một người, lại một tên hồn hải cảnh ngũ trọng hộ giáo trưởng lão cứ như vậy vẫn lạc. Bốn người a, bốn người này, cơ hồ là trường sinh giáo Tây Ninh trong phân đà một nửa tinh anh sức mạnh a. Mà tạo thành đây hết thảy, chỉ là một vị hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Miêu Kình Phong cảm giác đây là một cái ác mộng, không thể tưởng tượng nổi ác mộng. Hắn ngóng nhìn cái này ác mộng có thể mau sớm tỉnh lại. Nhưng là, lại không thể tùy ý cái này ác mộng tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn sợ hãi, cái này ác mộng sẽ tiếp tục xuống dưới, trở thành vĩnh viễn. Bên ngoài mấy ngàn mét quan chiến bốn phương tám hướng võ giả đều sợ ngây người, trường sinh giáo ngay cả người ta lông tơ đều không dính vào. Trước hết vẫn lạc bốn vị cường giả, đây cũng quá kinh khủng a. Kết bạn nghênh địch, hai hai kết bạn nghênh địch. Trong thời gian ngắn, Miêu Kình Phong liền hô lên chính xác nhất ứng đối phương pháp. Còn sống bốn vị trường sinh giáo Tây Ninh phân đà hộ giáo trưởng lão, cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hạng người, lập tức liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Thân hình lóe lên, liền kết thành hai đôi, lưng tựa lưng ứng chiến. Cơ hồ là bọn hắn kết bạn hoàn thành đồng thời, Diệp Chân vừa mới biến mất thân hình, liền xuất hiện ở trường sinh giáo hộ giáo trưởng lão Đồng Hàn Tố bên cạnh. Đây là trường sinh giáo tám vị hộ giáo trưởng lão bên trong duy nhất một vị nữ trưởng lão. Diệp Tạc, chết đi cho ta. Cơ hồ là Diệp Chân thân hình xuất hiện nháy mắt, Miêu Kình Phong liền bạo hống, song quyền như điện, từng đạo quyền ấn như là giống như sao băng đánh phía vừa mới xuất hiện Diệp Chân. Đồng thời, Đồng Hàn Tố nhanh lùi lại, mặt khác ba vị trường sinh giáo võ giả cũng bạo hống một tiếng, tất cả công kích đều tại một trong chớp nhoáng này khuynh tiết hướng về phía Diệp Chân. Phảng phất tại phát tiết lúc trước lửa giận, mấy người tìm tới cơ hội đồng thời công kích, lập tức để Diệp Chân lâm vào cực đoan khó khăn hoàn cảnh. Diệp Chân thực lực hoàn toàn có thể đón đỡ một vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả công kích. Nhưng là đồng thời đối mặt 5 vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả công kích, Diệp Chân không có bất kỳ cái gì đón đỡ khả năng. Hú lên quái dị, phía sau to lớn linh vực mở ra, Diệp Chân lần nữa thân hóa xích quang, biến mất tại chỗ, rầm rầm rầm, các loại công kích hội tụ vào một chỗ, linh quang bùng lên thanh âm bên tai không dứt. To lớn sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi mở đi ra. Bốn phía từng tòa kiến trúc, tại đây to lớn trùng kích bên trong, phảng phất đậu hũ một loại bị phá hủy. Giết, hắn ở nơi đó, đừng để hắn chạy trốn. Dưới cơn thịnh nộ trường sinh giáo đám người, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, phát hiện Diệp Chân hành tích nháy mắt. Năm người liền cùng nhau xông tới, thật xa, quyền ấn, kiếm cương, các loại sát chiêu lộn xộn tuôn ra mà tới. Mà lúc này, Diệp Chân đã ngồi cưỡi bên trên vân dực hổ vương Tiểu Miêu. Mới huyễn cảnh lên lúc, ngoại trừ lúc ban đầu ra vẻ cái kia bổ nhào về phía trước bên ngoài, Diệp Chân cũng không có lại để cho vân dực hổ vương Tiểu Miêu xuất kích. Chủ yếu là bởi vì đối thủ tất cả đều là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Một không lưu ý, liền có thể trọng thương đến vân dực hổ vương Tiểu Miêu. cho nên Diệp Chân sớm liền để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lui sang một bên. Diệp Chân cưỡi lên nháy mắt, lượng lớn vân khí lăng không mà sinh. Diệp Chân thân hình liền như thiểm điện xuyên ra ngoài, thân hình thu nhỏ đến chừng 2 mét. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở Diệp Chân như mũi tên, đem đủ loại công kích toàn bộ vung ra sau lưng. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá, liền là lúc này chân thật nhất khắc họa. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đem tốc độ bảo tăng đến cực hạn về sau, những này hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả không khỏi bị xa xa dứt bỏ, muốn đuổi theo cũng không đuổi không kịp. Vân Dực Hổ Vương có thể ngự phong vân, am hiểu tốc độ, ban đầu ở Hắc Long vực lúc, tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, ngay cả chú mạch cảnh lục trọng hoa diễn, coi như là vận dụng thần thông thân pháp võ kỹ, cũng bất quá là khó khăn lắm đuổi theo Vân Dực Hổ Vương mà thôi. Bây giờ mặc dù không có dùng chiến hồn huyết kỳ gia trì, nhưng cũng không phải những này hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả có thể đuổi theo. Nhìn thấy Diệp Chân nhất kỵ tuyệt trần, phó đà chủ Miêu Kình Phong lập tức gấp, mau đuổi theo, hắn muốn chạy trốn. Nếu là thật để Diệp Chân chạy trốn, bọn hắn Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà lần này thật có thể cắm đến nhà bà ngoại. Tại Tây Ninh võ thành bên trong danh vọng sợ là muốn rớt xuống ngàn trường, so hai tháng trước phất trần tử chết mang tới hậu quả còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Kỳ thật không cần Miêu Kình Phong giống, Trường Sinh giáo còn sống bốn vị hộ giáo trưởng lão cũng là sẽ không bỏ qua. Ánh mắt của bọn hắn đã sớm đỏ lên, một cái hóa linh cảnh tiểu tử tại bọn hắn trước mặt chém giết bốn người về sau còn tới đi tự do, cái này nếu là nói ra, bọn hắn về sau còn muốn hay không lăn lộn. Trong lúc nhất thời, bàng bạc mà cổ quái khí tức ba động từ Trường Sinh giáo bốn vị hộ giáo trưởng lão còn có Miêu Kình Phong trên người bay lên. Trong thời gian ngắn, năm người đều ra bí thuật, thân hóa liêu quang, đuổi hướng về phía Diệp Chân. Ngay tại năm người vận dụng bí pháp điên cuồng đuổi theo đi lên thời điểm, phía trước Diệp Chân thân ảnh đột nhiên một hóa thành ba, chia ba phương hướng hướng về phương xa bỏ chạy. Đây là Diệp Chân thi triển linh quang hóa ảnh bí thuật. Một màn này để truy kích năm người ngây ra một lúc, nhưng là năm người truy kích tốc độ cực nhanh, bản năng liền riêng phần mình dựa theo riêng phần mình cho rằng là chân thân phương hướng đuổi tới. Diệp Chân đã sớm khơi dậy bọn hắn chân hỏa, vô luận như thế nào cũng không thể khiến Diệp Chân cho đào thoát. Năm người trong nháy mắt chia làm ba nhóm, cánh trái hai người, phổ thông hai người, cánh phải chỉ có Đồng Hàn Tố một người. Miêu Kình Phong bởi vì khoảng cách nguyên nhân, mặc dù là hướng về phổ thông đuổi theo, nhưng là người cuối cùng. Nhìn thấy năm người chia ra làm ba nháy mắt, một loại dự cảm bất hảo liền đột ngột sản sinh. Hàn Tố, cẩn thận! Cơ hồ là Miêu Kình Phong lên tiếng nháy mắt, phổ thông Vân Dực Hổ Vương trên lưng Diệp Chân thân ảnh đột nhiên liền biến mất, một đạo màu đỏ liêu quang từ trong hư không vạch một cái mà qua. Mặc dù Vân Dực Hổ Vương tốc độ cực nhanh, nhưng là cự ly ngắn bên trong, vẫn là lấy ngân tuyến thiểm tốc độ vi tôn. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ, để cho ta Diệp Chân chạy trốn, chỉ bằng các ngươi sao? Nghe vậy, quan chiến võ giả thần sắc đồng thời khẽ động, nguyên lai người này tên là Diệp Chân. Không tốt, bị lừa rồi. Miêu Kình Phong thân hình đột ngột một cái chuyển hướng gấp, quanh thân linh lực hối hả lấp lóe một cái, chuyển hướng tới nháy mắt, Miêu Kình Phong liền vô cùng sợ hãi nhìn thấy Diệp Chân thân hình đã xuất hiện ở Đồng Hàn Tố bên cạnh thân. Lôi quang đã lấy theo Đồng Hàn Tố đỉnh đầu dội xuống. Thoáng chốc, Miêu Kình Phong một trái tim giống như là rơi vào vực sâu không đáy. hung hăng chìm xuống dưới. Cơ hồ là đồng thời, Đồng Hàn Tố một tay khẽ trống, một mặt tiểu thuẫn đột ngột phóng đại, như dù che mưa, bảo hộ ở trên đỉnh đầu. Khuynh tiết xuống lôi quang giống như là nước mưa. Theo tiểu thuẫn bốn phương tám hướng trượt xuống, hồ quang điện lấp lóe. Tiểu thuẫn quang hoa tại kịch liệt yếu bớt. Nhưng là, cuối cùng, Đồng Hàn Tố vẫn là dựa vào một kiện phòng ngự tính thượng phẩm bảo thuẫn. Tiếp nhận Diệp Chân kinh hồn thiên lôi oanh kích, Miêu Kình Phong treo lên tâm, cuối cùng là để xuống, thân hình chuyển hướng ở giữa, liền vội xông hướng Diệp Chân. Đồng thời, Diệp Chân đợt công kích thứ hai đến, Diệp Chân ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm ra, xưa cũ mà bao la mờ mịt khí tức lập tức lan tràn ra. Một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột bay ra, điểm hướng về phía Đồng Hàn Tố. Phù ngọc chỉ bay ra nháy mắt, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh có chút chấn động một cái. Đồng Hàn Tố trong mắt dị quang đại thịnh, Diệp Chân cái này một cái phù vân chỉ, lại có một loại để cho nàng không cách nào tránh né cảm giác. Điểm chết người nhất là, lập tức, loại cảm giác này liền thành sự thật. Trong thời gian ngắn, nàng thi triển mười mấy loại thân pháp, nhưng đều không thể thoát khỏi Diệp Chân cái này một cái phù vân chỉ công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một chỉ phù vân chỉ hướng hắn oanh tới. Diệp Chân chỉnh hợp tâm kiếm phù vân chỉ, há lại nàng tùy tiện có thể thoát khỏi. Đồng Hàn Tố thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, bởi vì cái này phù vân chỉ uy lực, nàng lúc trước đã từng gặp qua, có thể xuyên thủng hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả hộ thể linh cương cùng hậu thiên linh. Thể chỉ pháp, không khủng bố mới là lạ. Lúc trước tiểu thuẫn lần nữa hộ đến trước người, nhưng là, trong nháy mắt, Đồng Hàn Tố ánh mắt liền trở nên kinh hãi vô cùng. Đối diện với của nàng, Diệp Chân tay trái tay phải ngón trỏ giao thoa điểm ra. Một đạo tiếp một đạo xanh ngọc phù vân chỉ, hướng về nàng liên tiếp oanh tới. Mặc dù đồng tử Hàn Tố đem trong tay cái kia kiện thượng phẩm bảo thuẫn thôi động đến cực hạn. Tại liên tiếp ba đạo phù vân chỉ về sau, nàng thượng phẩm bảo thuẫn phát ra xùy một tiếng vang nhỏ. Quang hoa tiêu hết, phía trên đã phá vỡ một cái động lớn. Hưu, lại là một cái phù vân chỉ điểm hướng về phía Đồng Hàn Tố. Hàn Tố, ta đến rồi. Miêu Kình Phong thanh âm vang lên. Đồng thời, mặt khác ba tên trường sinh giáo hộ giáo trưởng lão cũng đuổi sát mà. Đồng thời, đuổi gần Miêu Kình Phong bên trên cánh tay phải hiện lên vô tận hòa hệ linh lực. Đường toàn bộ cánh tay phải đều nhanh bốc cháy lên nháy mắt. Bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một cái trong suốt sáng long lanh hỏa sắc quyền ấn phảng phất giống như sao băng. Rít lên lấy hướng về Diệp Chân đánh tới. Những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đến ti ti rung động. Đây là Miêu Kình Phong tuyệt kỷ sở trường hỏa ấn lưu tinh. Uy lực cực kỳ kinh người. Đã từng một quyền dưới, liền đánh chết một tên hồn hải cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả. Suy, phù vân chỉ dưới, Đồng Hàn Tố phong ra trùng điệp kiếm quang bị nhao nhao hóa thành hư vô. Như thiểm điện điểm hướng về phía Đồng Hàn Tố ngực. Bất quá, tại trải qua Đồng Hàn Tố tầng tầng phòng ngự dưới, phù vân chỉ uy lực đã đại giảm, chỉ là để Đồng Hàn Tố rên khẽ một tiếng. Quanh thân hộ thể linh cương lấp lóe không thôi, gần muốn vỡ nát. Một màn này làm cho tất cả mọi người bao quát Miêu Kình Phong ở bên trong đều an tâm không thôi. Hộ giáo trưởng lão Đồng Hàn Tố an toàn, bởi vì phó đà chủ Miêu Kình thân hỏa ấn lưu tinh đến. Hỏa ấn lưu tinh uy lực không tất, Diệp Chân nhất định phải chuyên tâm ứng phó. Cái này có chút trì hoãn, lấy Miêu Kình Phong cầm đầu bốn người liền sẽ đuổi tới. Một lần nữa vây quanh Diệp Chân, tất cả mọi người là như thế này cho rằng, thậm chí Đồng Hàn Tố cũng là thở dài một hơi, cuối cùng là từ quỷ môn quan bên trên trốn ra một kiếp. Mới nàng ngay cả trên trán đều thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không tên một màn xuất hiện. Diệp Chân vậy mà xem Miêu Kình Phong hỏa ấn lưu tinh như không. Lần nữa một chỉ điểm ra, hưu, một cái phù vân chỉ, lần nữa như thiểm điện thẳng oanh Đồng Hàn Tố. Sợ hãi cực độ vẻ trong nháy mắt liền hiện đầy Đồng Hàn Tố con ngươi. Không được, Miêu Kình Phong hoảng sợ giống to. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn đụng phải lại là một người điên, một cái muốn đồng quy vu tận tên điên. Thế nhưng là liền là đồng quy vu tận, hắn hỏa ấn lưu tinh lúc này cũng khó có thể khống chế. Cơ hồ là đồng thời, tiếng kêu thảm thiết từ Miêu Kình Phong phong hậu truyện đến. Miêu Kình Phong ngạc nhiên quay đầu, liền thấy cuối cùng bên cạnh hộ giáo trưởng lão Chu Duy đang dùng một loại cực độ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hắn chính mình ngực. Một đạo huyết trào chẳng biết lúc nào đã từ trước ngực của hắn phá xuất, khiến cho lồng ngực của hắn chỗ thủng một cái động lớn, máu chảy ồ ạt. Chỗ chết người nhất chính là cái kia đạo huyết trào phía trên còn nắm vuốt một cái hoạt bát trái tim. Trái tim còn tại hữu lực nhảy lên, huyết chảo bên trên năm ngón tay nhẹ nhàng bóp, trái tim đang đập đột ngột bạo thành một đoàn huyết vụ. Chu Duy quát to một tiếng, chết đi như thế. Miêu Kình Phong trực tiếp đờ đẫn, luân phiên đả kích dưới, lại có một loại mộng cảm giác. Hàn Tố, một vị hộ giáo trưởng lão vô cùng bi phẫn tiếng giống đánh thức Miêu Kình Phong. Miêu Kình Phong quay đầu nháy mắt, liền thấy Đồng Hàn Tố thân thể giống như là tơ liễu hướng về mặt đất rơi xuống. Trắng nõn chỗ trán, một cái lỗ máu hết sức chói mắt. Oanh, cơ hồ là đồng thời, hỏa ấn lưu tinh hung hăng đánh vào Diệp Chân chỗ ngực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,